Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tiên sinh, có lẽ người đối diện biết được Tần Hước đã đến cực hạn. Thế là ngay trước khi gã định cúp máy, hắn mở miệng nói chuyện. Tôi là Lý Nho, tôi biết, người của tôi báo rằng anh dẫn Kim Hoài An đi, phải, là em ấy đến tìm anh hay anh chủ động tìm em ấy trước? Tần Hước cảm thấy thú vị, có gì khác nhau không? Lý Nho cũng cười, không khác nhau. Tôi chỉ muốn nhắc anh, nếu anh chỉ muốn chơi bời thì đừng tìm người của tôi nhớ em ấy từng nói rằng hợp đồng với anh đã đến hạn. Hết hạn thì ra hạn thôi, ồ, có vẻ như Lý thiếu gia đây định ký thêm một cái hợp đồng bá vương. Nữa, anh định ép em ấy ký như thế nào đây? Ăn cơm bá vương là ăn không trả tiền. GT, hợp đồng bá vương là hợp đồng không trả tiền. Lý Nho lạnh nhạt đáp, không liên quan đến anh. Có liên quan chứ, hiện tại em ấy là chim hoàng yến của tôi rồi, Tần Hước mỉm cười đáp. Cách chương.